Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, Longinus đến. Bất quá là nhiều quả thực năng lực mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng lão phu thua? Sư tử vàng lần nữa bay về phía Apophis, tay trái ô tô chém ra, tay phải khô mộc âm thầm phòng bị. Apophis thì là cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Đối với ủng có không gian năng lực hắn mà nói, khoảng cách xa cùng gần không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng lại có thể cho sư tử vàng hành động tạo thành ảnh hưởng. Tay trái huy động, sau một khắc, không gian cửa bị mở ra. Chú ý tới cái này phiến không gian môn trong nháy mắt, sư tử vàng liền đem toàn bộ chú ý lực đặt ở tự thân phụ cận. Kiến văn sắc bá khí như tinh mịn mạc nhện đồng dạng trải rộng tại bốn phía. Cánh cửa này liên thông là đằng sau, cảm giác được sau lưng khí tức sư tử vàng, cấp tốc đem khô mộc trở tay cắt ngang. Nhưng hắn còn đến không kịp cảm thụ thành công vui sướng liền bị một cỗ cự lực cho ném đi. Từ không gian môn đi ra, rõ ràng là Apophis bản thân, chủ quan, kịp thời dùng quả thực năng lực điều chỉnh thân hình sư tử vàng âm thầm trầm ngâm. Không nghĩ tới lần này từ trong môn đi ra cũng không phải là đánh chém, mà chính là bản thân hắn, tại không có phối hợp tình huống dưới. Chỉ bằng vào một cái tay lực lượng, sư tử vàng tự nhiên vô pháp ngăn cản Apophis, có chút khó giải quyết. Nếu như đem chú ý lực đặt ở hắn hành động bên trên, liền vô pháp phán đoán chính xác thứ hai phiến không gian môn vị trí. Có thể nếu như muốn tinh chuẩn phán đoán thứ hai phiến không gian môn vị trí, nhất định phải tạm thời bỏ qua gia hỏa kia hành động. Nếu như đổi thành người khác dùng cái này mai quả thực, hắn còn sẽ không cảm thấy như thế khó giải quyết. Nhưng vấn đề là, đối diện gia hỏa kia công kích đủ mạnh, tốc độ lại nhanh, hơi một cái không chú ý liền sẽ đem mình cho rơi vào qua. Không đợi sư tử vàng muốn ra biện pháp, Apophis lần nữa đẩy cửa. Không kịp nghĩ nhiều, vẫn là trước phòng thủ đi. Sư tử vàng cũng không có song kiếm đều xuất hiện, mà chính là lưu một điểm dư lực. Tay trái ô tô tinh chuẩn trúng đích một đạo đánh chém. Lần này không có đoán sai. Đang lúc sư tử vàng chuẩn bị đem khô mộc đón lấy Apophis bản thân lúc, không gian xung quanh lại là cùng một thời gian xuất hiện 10 phiến môn. Đây là, cho dù là sư tử vàng, cũng bởi vì một màn này hoảng hốt một lát. Lúc này, trên đỉnh đầu bay thấp một đạo đánh chém, sư tử vàng bản năng đem trên tay phải chọn, mạnh mẽ lưỡi đao trong nháy mắt liền bị đánh nát, nhưng sư tử vàng trên mặt không thấy nửa điểm vui mừng. Nếu như hắn hiện tại xuất hiện lời nói, ta không có khả năng né tránh, sư tử vàng cũng không có đoán sai, cơ hồ là tại đánh chém sóng bị đánh nát đồng thời. Apophis thân ảnh từ hắn nghiêng xuống phương trong cánh cửa không gian đi ra. Nhất đao hoành tới, suy, máu tươi vẩy ra, cho dù sư tử vàng điều động toàn thân vũ trang sắc bá khí, muốn hoàn toàn phòng ngự ở loại trình độ này công kích, cũng là chuyện không có khả năng, nhưng sư tử vàng cũng không có thời gian qua mê mang hoặc là thống khổ, mà chính là bắp thịt co vào. Đem đao nhận kẹp chặt. Hiện tại, đến phiên ta. Sư tử vàng tay phải cấp tốc tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng phất một cái. Sau đó lòng bắp thịt thối lui. Trên bụng vết thương sâu đến cơ hồ có thể trông thấy nội tạng. Liều mạng tăng thêm thương thế cũng phải chạm thử. Là bởi vì ngươi quả thực năng lực à? Apophis hỏi, ngươi ngược lại là thông minh. Không phải là đồ ngốc đều có thể nhìn ra, bị lão phu chạm qua, đồ, vật, đều sẽ bồng bềnh đứng lên, ở một mức độ nào đó thụ lão phu khống chế. Sư tử vàng không hề để tâm bụng dưới vết thương, mà chính là ngông cuồng cười to nói, ngươi vũ khí, hiện tại quy ta. Apophis cảm giác được trong tay yêu đao rung động kịch liệt. tựa hồ là muốn bay ra ngoài. Xác thực là có chút phiền phức, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức, so với một bên khác Xích Huyền cùng Kaido ở giữa khí thế ngất trời chiến đấu, sư tử vàng cùng Aperfis giao phong phản ngược lại có vẻ hơi không nóng không lạnh. Thật là nhìn thấy con nào đó hải quái xâm nhập hai người chiến đấu lĩnh vực hạ tràng về sau, những hải tặc đó liền không nghĩ như vậy. Đó là chỉ hình thể tầm chừng 500 thước đại hình hải quái, có lẽ chỉ là muốn phù trên mặt biển đến hít thở không khí. Kết quả vừa tới gần Aperfis cùng sư tử vàng bên người, liền bị ám lưu hung dũng nhỏ bé kiếm mang cắt thành toái phiến, đem chung quanh hải vực đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một màn này đã xem không ít hải tặc đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai người này thật sự là quá âm hiểm, vô thanh vô tức liền ở chung quanh làm ra loại nguy hiểm này lĩnh vực. Cái này khiến những vốn đó đến chả nghĩ đến kiếm tiện nghi hải tặc tranh thủ thời gian bỏ đi tâm tư. Ngay tại tình hình chiến đấu tiếp tục thăng cấp lúc, một tiếng to gió ưng gáy đánh vỡ giờ phút này rằng co. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một vòng sáng chói quang hoa. Như hoàng kim, lóe sáng lóa mắt, sư thiếu, những này hải tặc vô ý thức nói nhỏ, sau đó kinh hãi muốn tuyệt hô to nói. Hải quân trung tướng Longinus, trừ Xích Huyền bên ngoài, thậm chí ngay cả Bạch Dương đều đến. Đến là thế nào? Thật muốn bốc lên thế giới đại chiến sao? Trận chiến đấu này trình độ quá cao, liền là năm đó Battle of Edgewood cũng hoàn toàn không thể cùng hiện tại so sánh. Không ít mắt sắc người cũng đã phát hiện, sư thiếu trên lưng, trừ Longinus bên ngoài tựa hồ còn ngồi một người, nhưng rất nhanh liền không có người để ý. Một người mù đại thúc tại loại tầng thứ này trong chiến đấu có thể lên cái tác dụng gì? Đoán chừng là Longinus tại tới trên đường thuận tay cứu rác rưởi đi. Tạm thời thu tay lại đi. Aperfis lạnh nhạt nói, làm sao, muốn nhận thua? Sư tử vàng cười nói, đến hai cái khó giải quyết ra hỏa, hẳn là hướng chúng ta tới. Nghe được Aperfis nói như vậy, sư tử vàng cũng không nhịn được hướng sư thiếu chỗ phương hướng nhìn lại. Làm cho cái này lãnh đạm quái vật nói ra những lời này đến, mới tới ra hỏa, chỉ sợ là thật khó đối phó. Longinus, ngươi hỗn đản này, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, liền dự định vứt xuống Xích Huyền hướng Longinus phóng đi. Nhưng mà, Xích Huyền lại là không buông tha nhất kích núi lửa dung nham đem Kaido cho đánh bay ra ngoài. Kaido, đối thủ của ngươi là ta. Đổi thành người khác, Kaido đương nhiên sẽ không để ý. Có thể Xích Huyền công kích, cũng là hắn cũng không có khả năng không nhìn. Đây chính là tam hệ quả thực bên trong, có được tối cao lực công kích dung nham. A, Kaido phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, nhấc lên lang nha bổng hướng Xích Huyền tiến lên. Thật sự là chiến trường hỗn loạn, các loại cường đại đến làm cho người rung động khí tức đều hội tụ ở chỗ này a. Iso nhịn không được sợ hãi than nói, đi xuống đi, Aperfis liền giao cho ngươi. Longinus nói từ sư thiếu phía sau nhảy xuống. Ai ai, ta còn tưởng rằng đối thủ của ta lại là cái kia sư tử vàng đâu. Iso liên tục kêu lên. Các ngươi năng lực quá mức tương tự, muốn phân ra thắng bại khả năng không phải một chuyện dễ dàng. Longinus đáp trả. Tương tự quả thực, cường đại kiếm thuật, thậm chí còn đều là tự mình hại mình tàn tật. Dạng này vừa so sánh, cũng khó trách Iso sẽ muốn cùng sư tử vàng đánh một trận. Chỉ tiếc, sư tử vàng thân thể không ủng hộ hắn liền chiến ba trận, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Iso đồng học. A, là thế này phải không? Iso mờ mịt sờ đầu một cái, sau đó thoải mái cười nói. Vậy được rồi, liền để ta đi thử nghiệm một chút vị kia Xích Hồng kiếm hào trình độ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,